Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên bất tình lình một cơn mưa xuân buông xuống thành tập thủy. Mưa bụi liên tục rả rích không ngừng cọ rửa những tiếng động ầm ĩ trong thành nhỏ. Những người mạo hiểm cùng dong binh trong thành đều trốn trong các tửu quán. Bọn họ kêu lên vài bình rượu cùng mấy món thịt khô và vài đĩa trái cây. Cùng bằng hữu vừa đối ẩm vừa nói chuyện phiếm qua ngày. Mấy ngày liền khẩn trương cao độ làm cho những sĩ binh trong đội tuần tra vệ thành rốt cuộc bây giờ cũng thở dài được. Nói thực thì cũng không có ai gây ra chuyện gì to lớn trong cái Tết trời mưa này. Chỉ là mấy hôm trước một đệ tử nhà quý tộc bị tập kích mà hiện giờ còn chưa bắt được hung đồ. Cho nên áp lực của bọn họ không vì tràng mưa xuân này mà giảm thiểu đi được bao nhiêu. Sáng sớm, Hàn Phi không có đi tới xưởng vũ khí Thác Hải. Hàn Mộc Thiên tự mình đưa hắn đi gặp người. Thuận tiện cũng đi mua một nhóm vũ khí mới buôn bán của tiệm vũ khí gần đây phi thường tốt. Trong phòng Carol, dưới con mắt hiếu kỳ chăm chú nhìn của Hàn Phi, Carol xốc ván giường lên. Từ bên trong lấy ra một cái dương nhỏ bằng gỗ. Hắn dùng vải bố tỉ mỉ lau hết lớp bụi bên trên đi. Sau đó lại sờ lên trên cái dương vài cái. Chỉ nghe thấy cùng cục một tiếng. Mộc dương tự động mở ra. Carol lấy từ trong dương ra một khối thủy tinh lớn bằng nắm tay em bé. Trong suốt vô cùng đặt lên trên mặt bàn. Cười nói với Hàn Phi rằng. Khối khí tinh thạch này là trước đây trong lúc vô ý ta lấy được. Vẫn luyến tiếc không bán đi. Hiện giờ cũng có công dụng rồi. Khí tinh thạch, Hàn Phi lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nhìn qua khối thủ tinh phổ thông tên là khí tinh thạch này, cũng không thấy nó có gì đặc biệt cả. Khí tinh thạch chính là dùng để kiểm tra thuộc tính đấu khí. Có thể tra ra thuộc tính của đấu khí, Carol giải thích nói, không nên xem thường khối khí linh thạch này, đem nó đi bán đấu giá cũng được 200-300 đồng vàng đó. Được rồi, ngươi đưa tay cầm lấy khối khí tinh thạch này đi, sau đó quán nhập đấu khí vào trong tinh thạch, lập tức có thể biết được thuộc tính đấu khí của ngươi rồi. Kiểm tra thuộc tính đấu khí có thể nói là bước đầu tiên nếu muốn trở thành một võ sĩ. Chỉ có thể xác định được thuộc tính đấu khí của bản thân mới có thể học tập được đấu kỹ tương ứng. Phương pháp kiểm tra rất đơn giản. Chỉ cần đưa đấu khí trong tinh khí hải ngưng tụ lại ngoại phóng ra ngoài đi qua khối thủy tinh này là được. Carol vừa dạy cho Hàn Phi. Hàn Phi theo lời cầm lấy khí tinh thạch, dựa theo phương pháp của hắn chỉ mà ngưng tụ đấu khí. Thế nhưng Hàn Phi cũng không có vận dụng linh lực như lời Carol nói. Mà hắn trực tiếp dùng tiên thiên chân khí ở đan điền đi qua 12 thông đạo đấu khí kinh mạch. Tiến nhập vào tinh khí hải ở giữa ngực, đối với việc sông mạch thành công hình thành lên tinh khí hải trong cơ thể. Hàn Phi đêm qua đã trải qua nội thị kiểm tra tỉ mỉ lại một lần. Tuy rằng không có nghiên cứu ra cái gì hữu dụng, nhưng hắn cho rằng tinh khí hải rất có thể là đan điền thứ hai theo truyền thuyết trốn giang hồ kiếp trước. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên đan điền thứ hai chỉ là truyền thuyết thuật lại. Không ai có thể nắm giữ phương pháp tạo ra đan điền thứ hai. Chỉ là nói nó có uy lực ảo diệu phi phường cùng cường đại vô song. Nếu như phán đoán của Hàn Phi là đúng, như vậy then chốt của mở ra đan điền thứ hai chính là ở chỗ ẩn mạch. Nếu như không có tìm ra được phương pháp xác định đả thông ẩn mạch, tu luyện đan điền thứ hai không thể nói đến được. Cửu Thiên Đại Lục có thiên địa nguyên khí rất dư thừa. Rất có thể có phương pháp độc đáo tu luyện đan điền thứ hai, đan điền thứ ba thậm chí là đan điền thứ tư. Võ sĩ cường đại cũng chẳng có gì lạ cả. Đã hiểu ra chỗ cường đại của võ sĩ, Hàn Phi tự nhiên cũng không coi nhẹ mình, bởi vì hắn phát hiện ra mình tu luyện huyền môn sinh tử quyết có tác dụng hỗ trợ qua lại lẫn nhau vô cùng lớn với tu luyện đấu khí. Tuy rằng việc này còn cần phải chậm rãi nghiệm chứng. Nhưng thành công sông mạch chính là đã tạo ra lòng tin trong hắn. Tiên thiên chân khí tiến nhập vào tinh khí hải nhanh chóng chậm rãi xoay tròn ở giữa tinh vân khí hải. Tinh vân tốc độ xoay tròn trở nên nhanh hơn rất nhiều. Hàng tỷ hành tinh ở trong tinh vân bắt đầu sáng lên. mỗi một quả hành tinh sáng lên đều mang theo một kình khí kỳ dị xuất hiện. Lúc hàng ngàn vạn tinh thần lực ngưng tụ với nhau, một lực lượng mới cường đại vô cùng ngưng tụ ở giữa tinh khí hải. Hàn Phi nội thị, cỗ lực lượng khí kình này có chút giống với tiên thiên chân khí. Thế nhưng màu sắc của nó lại là năm màu. Không thể nghi ngờ, đây chính là đấu khí. Đấu khí được ngưng tụ bên trong tinh khí hải. Đấu khí từ tinh khí hải đi qua lòng bàn tay của Hàn Phi. Giống như tiên thiên chân khí tùy tâm mà động, hoàn toàn không cần đi qua kinh mạch mà có thể trực tiếp quán nhập vào cánh tay. Do đó tiến vào giữa khí tinh thạch do hắn đang cầm trong tay. Khí tinh thạch nguyên trong suốt bỗng nhiên đổi sắc, đầu tiên là màu cam nhạt nhạt, lập tức cả vật thể biến thành màu vàng sáng loáng. Không có khả năng, Carol ở bên cạnh thất kinh hô lên, nhìn khí tinh thạch mà trong mắt hiện lên vẻ không thể nào tin tưởng được. Hắn vừa dứt lời, màu vàng trong khí tinh thạch liền tản mát đi, thay vào đó là màu lam tươi đẹp, mà màu lam này cũng không duy trì lâu, rất nhanh biến thành màu lục, rồi biến thành màu hồng, cuối cùng là hoàng sắc thâm trầm chuyện linh vũ cửu thiên kim. Lam, lục, hồng, hoàng, khối khí tinh thạch trong tay Hàn Phi trong một hơi liên tục biến ảo thành 5 loại màu sắc. Lúc tới hoàng sắc, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, bên ngoài khí tinh thạch lập tức xuất hiện một vết rạn thật nhỏ. Ánh sáng nhất thời ảm đạm đi. Không xong, mau buông tay, Carol vô cùng khiếp sợ nói vội rằng, nhưng mà hắn nhắc nhở đã có chút muộn rồi. Tuy rằng Hàn Phi đã buông lỏng tay ra, thế nhưng khối khí tinh thạch xa xỉ của hắn đã biến thành vô số mảnh nhỏ rơi lả tả trên mặt bàn. Chuyện xấu rồi, Hàn Phi thầm than thở. Không ngờ được khí tinh thạch lại yếu như vậy. Đấu khí vừa quán nhập vào một chút lập tức liền vỡ vụn ra à. Kiểm tra thuộc tính đấu khí này không phải là phải trả giá rất cao đấy chứ? Hay là phương pháp của hắn sử dụng không đúng? Nhìn ánh mắt của Carol, Hàn Phi không khỏi cảm thấy chột dạ. Khối khí tinh thạch này trị giá 200-300 đồng vàng. Có thể đổi được 10 vạn đồng ở kiếp trước của hắn rồi. Nhưng mà hiện giờ thoáng cái đã biến thành không? Xin lỗi đạo sư, ta sẽ bồi thường cho ngài, Hàn Phi vội vàng nói. Lời tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Hàn Phi cũng khóc không ra nước mắt. Hắn nói như vậy cũng hơi quá đi. Với số tiền tiêu vặt một tháng một đồng vàng của hắn như vậy phải mất bao lâu đây? Nếu như hỏi lấy tiền của nhà, sợ rằng đại di nương lấy đao truy sát tên phá gia chi tử như hắn mất. Thật không ngờ, Carol lắc đầu, cười khổ nói, cũng không trách ngươi được, là ta quên mất không nói khí tinh thạch không thể chịu đựng được đại lượng đấu khí quán nhập vào. Chỉ cần một chút là được rồi, ta thật không ngờ ngươi lần đầu ngưng tụ đấu khí lại cường đại như vậy. Ha ha, thành thật mà nói hiện giờ ta thực hoài nghi ngươi có phải là học đồ mà ta đã nhận không nữa. Hàn Phi càng chột dạ rồi, cách chương.